Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2004, kiếm hội. Sở Ly gật đầu nói, liền là không biết lần này cửu công chúa đi vong tình nhai cần làm chuyện gì. Vong tình nhai có một cái vong tình luận kiếm hội. Trần Đông Lâm nói, cửu công chúa 89/10 là vì lần này vong tình luận kiếm. Sở Ly nhíu nhíu mày. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua cái này vong tình luận kiếm hội. Lục Minh Nghị mở miệng. Vong tình luận kiếm chính là vong tình nhai chỗ làm võ lâm tiểu hội. Người tham gia chỉ có 30 tuổi trở xuống thanh niên tuấn kiệt. Lẫn nhau luận bàn võ công. Giao lưu võ học tâm đắc. Sở Ly như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới thiên ngoại thiên có như vậy võ lâm tiểu hội. Cùng đám thiên nhân tại hạ giới cử hành đại hội võ lâm mặc dù nhìn như khác biệt. Nhưng mặc kệ như thế nào, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Chắc hẳn những này thanh niên tuấn kiệt nhóm cùng một chỗ cũng muốn so sánh cái cao thấp. Kỳ thật đội trưởng ngươi đủ tư cách đi tham gia. Trần Đông Lâm nói, Sở Ly cười nói, cần gì tư cách, một trận gió mát từ đến. Nước hồ hiện sóng, bọn hắn vạt áo phiêu đãng. Trần Đông Lâm nói, 30 tuổi trở xuống nhất phẩm. Sở Ly nói, dạng này thanh niên tuấn kiệt có bao nhiêu? Thiên ngoại thiên quá lớn. Trần Đông Lâm nói, tàng long ngọa hổ, rất nhiều ẩn giật tông môn cũng sẽ xuất hiện một hai cái thiên tài đệ tử. 30 tuổi phía dưới thanh niên tuấn kiệt còn thật không ít. Chỉ ít mấy trăm khoảng chừng đi. Đến cùng có bao nhiêu thật đúng là làm không rõ. Sở Ly kinh ngạc gật đầu. Không nghĩ tới thiên ngoại thiên nhiều như vậy anh tài. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Linh khí dồi dào, địa linh nhân kiệt, linh thảo linh dược vô số. Thêm nữa các cái tông môn truyền thừa lâu đời. Đối với đệ tử tu luyện có đầy đủ nhiều bồi dưỡng kinh nghiệm. Một khi đụng bên trên thiên phú xuất chúng người. Rất dễ dàng đem nó bồi dưỡng được tới. Thậm chí sẽ có 30 tuổi phía dưới siêu phẩm tồn tại. Trần Đông Lâm nói, bất quá loại thứ này phượng mau lân giác, hy hữu chi lại hy hữu, một cái bàn tay đều có thể đếm ra được, cho nên đội trưởng ngươi là có tư cách tham gia lần này vong tình luận kiếm hội. Lục Minh Nghị nói, trừ phi người mang túc tuệ, hoặc là đạt được đại kỳ ngộ, nếu không 30 tuổi trở xuống siêu phẩm gần như không có khả năng. Bất quá ta cảm giác cửu công chúa cũng hẳn là siêu phẩm. Trần Đông Lâm cùng Ngụy Hoài Đức đều gật đầu, bọn hắn nhìn trộm không đến cửu công chúa sâu cạn, tựa như nhìn không thấu Sở Ly sâu cạn đồng dạng, cho nên chỉ có một lời giải thích, cửu công chúa cũng là siêu phẩm. Sở Ly cười nói, vậy cái này vong tình luận kiếm hội ai cũng có thể tham gia. Chỉ cần 30 tuổi trở xuống đạt tới nhất phẩm là đủ. Trần Đông Lâm cười nói, đội trưởng nhưng muốn tham gia. Tham gia vong tình luận kiếm hội, từ đây thiên hạ dương danh, tiền đồ thanh thang, Lục Minh Nghị cười nói, hiện tại đội trưởng thanh danh của ngươi gần như chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền bá. Đối với thiên ngoại thiên tới nói, đa số người cũng không biết đội trưởng. Trần Đông Lâm cùng Ngụy Hoài Đức đều gật đầu. Sở Ly thanh danh là rất vang, nhưng biết hắn thanh danh chỉ là tại cao tầng lưu truyền, giống chín đại tông loại hình. Còn lại tông môn biết Sở Ly rất ít, mà lại biết Sở Ly tại vực ngoại chiến trường lập công lao cũng rất ít. Như có thể tham gia vong tình luận kiếm hội, kia tất cả thiên ngoại thiên đám thiên nhân đều sẽ biết được Sở Ly đại danh. Thanh danh nhìn như hư danh, kỳ thật tác dụng cực lớn, có thể tiết kiệm quá nhiều phiền phức. Sở Ly lắc đầu, đã phụng mệnh hộ vệ cửu công chúa, ta há có thể đi tham gia cái gì vong tình luận kiếm hội. Vẫn là thành thành thật thật người hầu đi. Ai, chấm ngoặc kép, ba người đều cảm thấy đáng tiếc. Đổi chính mình là tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhìn Sở Ly bộ dáng lại không muốn nổi danh. Thật là khó có thể lý giải được. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly bốn người phi nhanh ngàn dặm đi tới tổng điện chỗ Vũ Sư núi. Tại Vũ Sư đỉnh núi đại điện gặp được cửu công chúa Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ lẳng lặng đứng tại trên bậc thang, tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Nàng một bộ lụa trắng toàn thân áo trắng như tuyết, trên dưới quanh người không nhuốm bụi trần. Duy lộ ra một đôi mắt sáng. Nếu không phải trong mắt của nàng cùng Tôn Minh Nguyệt đan phượng đôi mắt sáng khác biệt, hắn hơi kém sẽ cho rằng đây là Tôn Minh Nguyệt. Hai người khí chất rất tương tự, lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm, dù cho chạm ở trước mắt cũng cảm thấy ở xa đám mây, không cách nào tới gần. Bình thường nam nhân nhìn thấy nàng sẽ nổi lên tự ti mặc cảm giác, không có dũng khí nói chuyện cùng nàng. Nàng đứng tại cửa đại điện, tựa hồ đang chờ Sở Ly bốn người. Trần Đông Lâm ôm quyền, gặp qua cửu công chúa. Tiết Lạc Vũ nhẹ gật đầu, lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Không cần đa lễ, người chính là Sở Ly. Nàng đôi mắt sáng nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly ôm quyền, tại hạ Sở Ly, cửu ngưỡng đại danh. Tiết Lạc Vũ nhẹ nói. Nàng âm thanh ôn nhu dễ nghe, thanh lãnh khí chất sáng tỏ sóng mắt, cho người ta băng thanh ngọc khiết cảm giác, không sinh ra khinh nhờn ý. Sở Ly mỉm cười nói, cửu công chúa bị chê cười. Tiết Lạc Vũ lắc đầu nói, ta lần này đi vong tình luận kiếm hội, chỉ cần Sở Ly ngươi tùy hành là đủ. Sở Ly khẽ giật mình, chẳng lẽ cửu công chúa không mang theo hộ vệ? Tiết Lạc Vũ từ tốn nói, đi vong tình luận kiếm hội, mang lại nhiều hộ vệ cũng là vô dụng, ngược lại làm cho người ta chế nhạo. Vậy tại hạ, Sở Ly nghi hoặc, Tiết Lạc Vũ nói, cũng nên phòng bị có người coi trời bằng vung đến hành thích. Ngươi là siêu phẩm bên trong siêu phẩm, một cái chống đỡ mấy chục cái hộ vệ, mang ngươi một người đầy đủ. Cửu công chúa, chúng ta còn là theo chân đi. Trần Đông Lâm vội nói, cửu công chúa ngươi là thiên kim thân thể, sao có thể không có người hầu hạ? Tiết Lạc Vũ nói, ta không có như vậy dễ hỏng. Đoàn người gọi ta cửu công chúa chỉ là nâng đỡ, ta cũng không phải công chúa. Sở Ly nói, cửu công chúa, ta cũng là áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng người, sẽ không hầu hạ người. Tiết Lạc Vũ thản nhiên nói, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Trần Đông Lâm ba người không biết làm sao nhìn về phía Sở Ly. Bọn hắn không nghĩ tới lại là như vậy. Ôn Dập truyền lệnh thời điểm căn bản không có truyền tin tưởng. Hay là cửu công chúa lâm thời đổi chủ ý, chiếu thường ngày kinh nghiệm, là đằng sau một đầu càng gần sát. Sở Ly lộ ra cười khổ. Tiết Lạc Vũ nói, thế nào, Sở Ly ngươi không nguyện ý? Sở Ly thở dài nói, cửu công chúa có mệnh, có thể nào không theo? Nếu ngươi thực sự không muốn, ta có thể đổi người khác. Tiết Lạc Vũ từ tốn nói, nàng âm thanh như cũ ôn nhu, bất quá nhiều hai điểm lãnh đạm ý. Sở Ly nói, chúng ta khi nào xuất phát? Hắn không rõ ràng Tiết Lạc Vũ vì sao chỉ đem chính mình đi vong tình luận kiếm hội, nhưng biết tuyệt không phải Tiết Lạc Vũ thích chính mình, hoặc là mộ danh chính mình đã lâu, nghĩ phải thân cận chính mình. Hắn vừa nhìn thấy Tiết Lạc Vũ, cho dù không thấy được khuôn mặt, cũng nhìn ra mấy phần tính cách của nàng. Tránh xa người ngàn dặm, cùng Tôn Minh Nguyệt không khác nhau chút nào. Nếu không phải nhân duyên trùng hợp, chính mình võ công mạnh hơn, Tôn Minh Nguyệt cũng sẽ không động tâm. Tiết Lạc Vũ cũng là như vậy nữ tử, tâm cao khí ngạo xem nam nhân thiên hạ vì không có gì. Cho dù hắn võ công mạnh hơn cũng sẽ không để nàng động tâm. Cho nên tâm hắn nghi ngờ đề phòng, muốn ứng phó Tiết Lạc Vũ có ý khác. Tiết Lạc Vũ vẻn vẹn mang theo chính mình nhất định có ý khác, sợ không phải chuyện tốt. Tiết Lạc Vũ nói, hiện tại liền đi, nhưng có cái gì phải chuẩn bị? Sở Ly đong đưa nói, vậy liền lên đường đi. Hắn quay đầu nhìn về phía Trần Đông Lâm ba người. Trần Đông Lâm ôm quyền nói, đội trưởng chiếu cố thật tốt cửu công chúa. Được. Sở Ly cười cười, Tiết Lạc Vũ vừa sải bước ra, đã đến ngoài trăm thước, lại một bước đã nhìn không thấy thân ảnh. Sở Ly ôm quyền cười một tiếng, vội vàng đi theo bước ra, lóe lên một cái biến mất hình bóng. Trần Đông Lâm ba người nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi phương hướng. Trần huynh, cửu công chúa vì sao chỉ cần đội trưởng tương bồi? Bởi vì đội trưởng một người bù đắp được 100 tên hộ vệ, mà lại mục tiêu còn nhỏ, có lợi cho bí mật đi. Trần Đông Lâm nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngày Huyền Lục.